Giờ tiếp theo là bài kinh, kinh một ngàn và nhiều hơn, cái này cũng thường thôi. Tức là ngày một ngàn và nhiều hơn. Paro sasa, tiếng Bali gọi là paro sasa. Dịch sát cái dịch tôi là tôi chỉ dịch gọn là trên. Bài kinh này nó là over. Chỉ vậy thôi à? Trên một ngàn hoặc là quá ngàn. Và quá ngàn thì nghe cái quá ngàn là sao? Để quá nghìn. Để quá nghìn là được. Dịp theo cái giọng người Bắc là quá nghìn. Quá nghìn tức là có một lần đó nghe. Có một lần đó Đức Phật và Chư Tăng nghe. Đức Phật và Chư Tăng tụ họp với nhau thì Đức Phật thuyết giảng cho đại chúng nghe. Ngày buổi giảng nó làm cho đại chúng rất là hoan hỷ, cho nên ngày quan thế sát thì nhìn hình ảnh đó, ngày mới đọc cái bài kệ này tán thán với vậy thôi. Sẵn ở đây tôi cũng cho quý vị ghi trong câu này ha, thì cái số là số quan trọng 1250 vị tỳ kheo. Đây là một con số rất là nổi tiếng trong đạo Phật. Trong cái lần mà đại hội thánh tăng đầu tiên ấy cũng là con số 1250 vị. Nên biết tiếng Pali gọi là áp tháp tế tê là sát sát tát 1250. Nếu mà dịch sát có nghĩa là áp tháp. Áp tháp có nghĩa là một nửa, rồi cái chữ tê là sát đó nó bằng tê là sát là 13. Nếu mình đọc tiếng Đức á, đọc tiếng Đức mà người ta nói là 1900 á, nói chung đó 1945 á thì 5000 là mình Mỹ, người Mỹ họ nói là người Mỹ họ nói là 1945, người Anh Mỹ nói là 1945, tức là 1945. 19 với tới 45. Còn người Đức thì lại nói khác. Người Đức thì nói là họ nói là 19 lần trăm rồi 45 nói xèn. Họ nói vậy đó. Họ nói kiểu khác nhau hả. Họ nói là nói xèn wonder, tức là 19 lần 100 rồi mới tới là đó, tức là 19 lần 100 mà cộng với 45. Còn người Mỹ thì nó là 10, họ nói là 1945. Còn trong tiếng Bali mình thấy là Attha Telasehi Satta. Attha là một nửa, mà Attha Telasat nó có nghĩa là tê. Cái vị đoán là được rồi phải không? Thì cái máy này sao mà cứ tê là sát, nó cũng bằng nó là áp tê lá sát, có nghĩa là còn một, có nghĩa là 13 là thiếu một nửa đó. Tức là thay vì là 13 lần 100 tức là 1300 đó. Như vậy thì áp tháp tê ra sát sát tác là lần 100 mà thiếu một nửa tức 1250. Nó vậy đó. Áp tháp là một nửa mà tê ra sát tác 13 lần 100 mà áp thác là một nửa, mà áp thác tê ra sa sa ta có nghĩa là giống như mình nói nó hơi lạc đẻ giúp cho mình tiếng Đức là giống như là chữ h là một nửa, mà ác là 8 h ác

nó chỉ riêng ở gần bậc thánh không đó. Ở gần là thấy người ta cư xử với nhau là mình đã thấy đã rồi, chỉ khoa khỏi là thánh nha, đẹp như vậy đó. Đẹp như vậy đó. Thì ngài mới trả lời ở Thế Tôn đang ở đó, đó đó vậy đó. Ở đây cũng vậy, Thế Tôn biết muốn muốn mọi người biết rõ cái khả năng của ngài Quan Thế Âm sao, đặc biệt như vậy. Cho nên ngài mới hỏi, hỏi đó là người người ta có đà hút à nó sẽ mới phạt, thì ngài mới trả lời là có đi phạt. Ok, xong rồi.